Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 1135, Dương Thiên. Trung niên thanh âm của người xa xa truyền ra ngoài, cho dù là Bạch Vũ cũng không thể không vì thế lúc vị này trung niên nhân khí phách chỗ tin phục. Há mồm ở giữa, liền trực tiếp cho mình một cái ánh sáng vương vị trí. Mà lại cho mình quyền lợi lớn như vậy, ta có phải hay không cần phải sử dụng vị trí này làm chút gì? Hiện tại Bạch Vũ cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp hướng về bên trong đi tới. Dù sao hiện tại đã đến nơi này, đến đâu thì hay đến đó. Hiện tại nếu như hắn chả biểu hiện ra thấp thỏm lo âu, chưa chắc là sự tình tốt. Cho nên lúc này, liền xem như đựng, hắn cũng muốn một mực trang tiếp. Ta vương, không biết ngài xưng hô như thế nào. Lúc này Bạch Vũ hướng về trung niên nhân chắp tay, mở miệng hỏi. Trung niên nhân nghe vậy, hơi sững sờ. Sau đó hắn mừng lớn nói. Ha ha, ta gọi Dương Thiên, ngươi gọi ta là được. Ta chính là chúa tể phiến thiên địa này. Có thể đến Bạch Vũ tương trợ, hắn đại sự có thể đồ. Mà lại hôm nay Bạch Vũ còn như thế bên trên nói, cái này làm sao có thể không cho hắn cao hứng đâu. Sau khi nói xong, không giống nhau Bạch Vũ phản kháng, hắn liền trực tiếp bị Dương Thiên một chảo nắm ở trong tay. Sau đó đối phương liền trực tiếp mang theo hắn hướng về tận cùng bên trong nhất bay vào. Lúc này Bạch Vũ thân phận địa vị hoàn toàn khác nhau, cho nên lúc này liền xem như Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai nữ theo cùng một chỗ bay vào đi, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là hiện tại hai người bọn họ đi được cũng là cực kỳ cẩn thận. Dương Thiên lôi kéo Bạch Vũ trực tiếp đạt đến trên đại điện. Người tới, dâng rượu. Dương Thiên là cực kỳ thích tửu người, mà lại rượu của hắn cực kỳ bất phàm. Uống về sau, đối với tự thân tu luyện, rất có ích lợi. Bạch Vũ bị đưa vào trong đó về sau, thì được an bài tại Dương Thiên dưới tay vị trí ngồi đấy. Lúc này Dương Thiên mở miệng, ánh sáng nhị đệ, ta mặc kệ ngươi từ đâu tới. Chỉ là ngươi hôm nay đã theo ta, ta hy vọng ngươi cả đời không phản ta. Nếu không, ta cam đoan để ngươi hối hận. Lúc nói lời này, Dương Thiên nhìn thật sâu Linh Vân Vi cùng Tô Tô liếc một chút. Sau đó hắn mở miệng nói, muốn đến hai vị này, hẳn là đệ muội a. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên biết Dương Thiên trên mặt ý uy hiếp, bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Ăn lộc của vua, vì quân phân ưu, cái này vốn là làm thần tử việc. Bây giờ đối phương đem chính mình trở thành hắn thần tử, trắng như vậy Vũ liền nên thực hiện trách nhiệm như vậy. Đây đúng là ta hai vị đạo lữ. Bạch Vũ lúc này biết, nếu như mình lúc này không đồng ý Dương Thiên mà nói, cái kia chỉ sợ đến đón lấy nhằm vào hắn, liền đem là núi đao biển lửa. Dù sao hai người mới bước đầu thành lập tín nhiệm, cách chân chính sinh tử chi giao còn kém khoảng cách rất xa. Đến, nhị đệ, uống một chút ta rượu này thế nào? Lúc này Dương Thiên mở miệng nói. Sau đó có một vị cực kỳ mỹ mạo nữ tử là Bạch Vũ rót một chén rượu. Chén rượu này mới ngược lại lúc đi ra, nhất thời cũng là mùi thơm ngát xông vào mũi. Chỉ là ngửi một chút, liền để đến người mau tế lỗ máu đại sướng. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói. Hảo tửu, hắn bưng rượu lên đến, uống một hơi cạn sạch. Làm hắn đem chén rượu này uống sau khi đi vào, Tiểu Linh Nhi đều hưng phấn kêu lên. Chủ nhân, chủ nhân, người uống là rượu gì? Nhanh, nhanh, nhiều hướng người trung niên này muốn một số. Rượu này đối với ngươi sẽ có chỗ cực tốt. Bạch Vũ lúc này hơi hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện thân thể của hắn lại có một loại hơi say rượu cảm giác. Nhưng là loại kia hơi say rượu cảm giác lại là vừa đúng hơi say rượu. Cái này khiến Bạch Vũ có một loại mê luyến cảm giác. Mà lại không chỉ như vậy, hắn phát hiện bên trong thân thể của hắn lại có đồ vật phảng phất tại thức tỉnh đồng dạng. Lại thêm Tiểu Linh Nhi nói rượu này đem đối với hắn có lợi thật lớn, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chờ mong một trong. Ngoặc kép, xin hỏi ngươi nơi này nhưng còn có loại rượu này? Dương Thiên một mực vì chính mình nhưỡng tửu mà tự ngạo. Bây giờ nghe Bạch Vũ vừa nói như vậy, hắn thì ha ha phá lên cười. Hiền đệ, ta cái này tự nhiên còn có, nhưng là cũng không nhiều. Nếu như ngươi xác thực cần muốn cái này tửu, có thể được lập xuống công lao hãn mã mới được. Ngươi cũng đã biết ta rượu này là rượu gì sao? Rượu gì? Bạch Vũ thốt ra, Dương Thiên lại là cười một tiếng. Sau đó mở miệng nói, rượu này tên là vô cực tửu, lấy vô cực chi đỉnh tử khí làm vật liệu chính, thiên địa chi hồn làm phụ tài liệu sản xuất mà thành. Vô cực, chính là không có cực hạn, cái này vô cực nơi nào còn có đỉnh phong, cho nên muốn từ vô cực chi đỉnh tìm được tử khí. Đây tuyệt đối là khó càng thêm khó, nhưng là bởi vì như thế khó khăn, mới sẽ có vẻ cái này tử khí như thế đáng ngưỡng mộ. Tử khí, Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Hắn dường như trong nháy mắt minh bạch cái gì đồng dạng. Hắn có một chiêu gọi là tử khí đông lai, mà rượu này nguyên liệu chủ yếu lại là tử khí, có thể thấy được cái này tử khí đối với hắn xác thực có đại tác dụng. Nói không chừng, hắn tử khí thần tác, còn muốn dựa vào cái này linh tửu đây. Bắt đầu Dương Thiên nói rượu này kiếm không dễ. Bạch Vũ vẫn là bán tín bán nghi, nhưng là bây giờ đang ở nghe được Dương Thiên nói rượu này lai lịch về sau. Hắn căn bản là không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Bởi vì Bạch Vũ chính mình cũng biết, đừng nói là cái này vô cực chi đỉnh tử khí, chính là ngày đó địa chi hồn, đều không phải người bình thường có thể lấy được. Đương nhiên, Dương Thiên vẫn là không có nặng bên này nhẹ bên kia. Dù sao Linh Vân Vi cùng Tô Tô là hắn trên danh nghĩa lão bà. Dương Thiên cũng không biết các nàng là sư tỷ của hắn. Nếu như biết, chỉ sợ Dương Thiên sẽ xem xét đến cùng muốn hay không cho các nàng vô cực uống rượu. Lúc này hai người uống xong vô cực tửu về sau, hai mắt hơi say rượu, đại mi hơi nhíu, các nàng trên hai gò má, nhanh chóng kéo lên một mặt đà hồng đến, lộ ra vô cùng xinh đẹp. Phía trên Dương Thiên nhìn đến lại là nhất si, chỉ là hắn nhanh chóng thu liệm ý nghĩ của mình, hiện tại còn cần dùng đến Bạch Vũ, cho nên hắn không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, chỉ có thể chờ đợi Bạch Vũ tác dụng phát huy xong, lại làm thịt Bạch Vũ, trắng như vậy Vũ lão bà, là sẽ trở thành vợ của hắn. Ngoặc kép, ta còn có hỏi một chút, vì sao phía ngoài những thủ vệ kia, rõ ràng giống là một cái nhân loại, nhưng lại là có một tầng vỏ ngoài đâu. Mà ngươi cùng nhân loại bình thường lại không khác. Hiền đệ, ngươi là có chỗ không biết. Tại chúng ta Dương Sơn đằng sau, có một cái tạo hóa trì. Phàm là ta Dương người trong tộc, đều có thể đi một lần chỗ đó. Sau đó ra đến thời điểm, bọn họ thì lại biến thành bộ dáng như vậy. Mà tầng này sắc ngoài, hoặc là bị địch nhân, hoặc là thực lực của bọn hắn quá cường đại, đạt đến tăng trưởng nhanh như gió, cho nên mới có thể đem tầng này vỏ ngoài cấp phá vỡ. Bóc kén trọng sinh nghe nói qua sao? Bọn họ vốn là nhân loại, chỉ là bởi vì loại này lực lượng quá cường đại, bị nhân loại trở thành dị tộc. Có một ngày, ta sẽ dẫn lấy con dân của ta trở về. Sau khi nói xong, Dương Thiên nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, hiền đệ ngươi tốt nhất cũng đi tạo hóa trì phao một chút. Như thế đối với tương lai của ngươi, sẽ có lợi ích to lớn. Lấy thực lực của ngươi, đã có thể tùy tâm sở dục đem tạo hóa trong ao lực lượng hấp thu. Mà lại tầng kia kén, ngươi còn có thể rất tốt thu nhập thể nội. Nghe được Dương Thiên vừa nói như vậy, Bạch Vũ hơi hơi tâm động. Dù sao hắn là gặp qua cái này ra cường đại. Nếu như hắn có thể có được thực lực đem lại phía trên một cái cấp bậc, đã xong ưu tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.